Đạo, chương 1265, Phong Thưởng, góc truyện audio.com, .gt, nên người này mệnh không lo tuyệt. Ngọc Cung lão tổ tuyên bố phong bế Ngọc Cung phủ đệ trước, đem sở hữu tất cả không phải huyết mạch tu sĩ đều khu trục xuất phủ. Chính là bởi vì này, hắn có thể tại giữ được tánh mạng. Nếu không dưới mắt sợ là đã như Ngọc Cung nhất mạch tu sĩ giống như vẫn lạc. Mấy đạo ánh mắt hội tụ mà đến, Tiêu Thần càng là hừ nhẹ một tiếng. Trong cơ thể sát cơ phá thể, Quân Vô Cửu sắc mặt trắng bệch, kiên trì thi lễ. Lão tổ, vãn bối chính là Hàn Lâm sư tôn tọa hạ đệ tử. Lại cùng cái này Tiêu Thần có rất nhiều thù hận, như hôm nay ngài không mang theo ta cùng nhau rời đi, vãn bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kính xin lão tổ từ bi. Quân Vô Cửu đây là đang buông tay đánh cực một lần. Hắn đánh bạc Ngọc Cung lão tổ hội sẽ, bởi vì hắn cùng với Tiêu Thần cừu hận đưa hắn mang đi. Nếu không chính như chính hắn nói, tổ thành thậm chí toàn bộ trong nhân tộc, hắn đều muốn không có nơi sống yên ổn. Ngọc Cung lão tổ phát giác được Tiêu Thần khí tức biến hóa, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem cái này Quân Vô Cửu nhiếp ra. Nếu là con ta chi đồ, lão phu tất nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Hôm nay ngươi liền cùng ta cùng một chỗ ly khai a, đa tạ lão tổ. Quân Vô Cửu trong nội tâm lập tức sinh ra cuồng hỉ chi ý, kính cẩn thi lễ đứng dậy. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng, người này có thể rời đi. Nhưng hắn một thân tu vi chính là kế thừa bổn tọa bản thân Phó Vân Khởi đoạt được. Trước khi rời đi cần đem cái này tu vi lưu lại. Quân Vô Cửu sắc mặt cứng đờ, lập tức trắng bệch, lão tổ cứu ta. Ngọc Cung lão tổ cho đến mở miệng, nhưng cái kia hắc y khẽ lắc đầu, ý bảo hắn chớ để bởi vậy sự tình cùng Tiêu Thần khó xử. Bất quá chính là một gã miễn cưỡng đạt tới tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, còn không có làm phiền động đến hắn ra tay tư cách. Huống hồ Tiêu Thần hôm nay trong lòng hắn địa vị phóng đại, hắn cũng không xa tùy ý cùng hắn trở mặt. Quân Vô Cửu thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Thần đôi mắt lạnh lùng, chưa từng có nửa điểm trắc ẩn chi niệm, thò tay một chào, đem cái kia Quân Vô Cửu một thân tu sĩ đều cướp đoạt. Đem hắn xinh xinh đánh rớt hạt bụi. A hát, rú thảm ở bên trong. Quân Vô Cửu thân thể kịch liệt run rẩy co rút lại thành đoàn. Nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập vô tận oán độc. Hắc y sắc mặt khó coi. Nếu không có nhân tổ đại nhân thái độ, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy Tiêu Thần. Hôm nay việc này tuy nhiên cùng hắn không quan hệ, thực sự lại để cho hắn cảm giác mình tổn hại to như vậy thể diện. Khẽ quát một tiếng, phất tay xé rách không gian rời đi. Văn Khúc lão tổ mặt trầm như nước mang theo Quân Vô Cửu, một bước đạp rơi theo sát phía sau. Áo bào trắng khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Xem ra tại hạ hay vẫn là coi thường Tiêu Thần đạo hữu. Có lẽ không lâu về sau ta và ngươi lần nữa tương kiến. Tại hạ muốn đối với đạo hữu kính cẩn thi lễ rồi. Cáo từ, nói xong, người này đồng dạng phá không nhi đi. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắc y, áo bào trắng hai người này đến nên cùng cái kia Long Hoàng có chút quan hệ. Hôm nay Long Hoàng đã đi, bọn hắn cũng tự tùy theo rời đi. Chuyện hôm nay nhìn như hữu kinh vô hiểm, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Nửa điểm vô ý, sợ là muốn rơi vào vẫn là kết cục. Nhân tổ nói ngày sau đến đây tìm hắn, nên không phải chuyện xấu. Nhưng cái kia Long Hoàng hôm nay rút đi, hẳn là thật đúng có chỗ tính toán hay sao? Tiêu Thần suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm ý niệm đều đè xuống. Dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tổ thành đại kiếp nạn, huyết sắc ánh thiên, một phen giết chóc đến tận đây rốt cục cáo một giai đoạn. Một đoạn, hư không uy áp khí tức biến mất không thấy gì nữa. Vô số tổ thành tu sĩ sắc mặt trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu. Giờ phút này nhìn nhau bên trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sợ hãi chi ý. Hôm nay một trận chiến, Tiêu Thần lãnh khốc sát phạt thân ảnh in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn nguyên thần bên trong. Mặc cho ngàn vạn năm tuế nguyệt lưu truyền, cũng không cách nào xóa đi mảy may. Không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, vô tận không gian hủy diệt lực lượng tung hoành tàn sát bừa bãi. Nhưng ở trong đó đã có một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đi nhanh đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, đều có thể vượt qua vô tận không gian, đem quanh thân không gian lực lượng cưỡng ép đạp toái. Thân ảnh ấy, đúng là yêu tộc Long Hoàng. Bổn Hoàng khí tức cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái này Tiêu Thần trong cơ thể tản mát ra hoàn toàn chính xác thực là ngũ hành bổn nguyên khí tức. Long Hoàng có chút cúi đầu, mày nhăn lại, nếu như thế, liền đem hắn cho rằng một chiêu chuẩn bị ở sau nuôi thả. Nếu là vô dụng, thả cũng dâu ria nhưng vạn nhất ngày sau hắn có thể lớn lên. Nhưng lại có thể trở thành thôi động bổn vương tái tiến một bước tuyệt hảo trợ lực. Tiêu Thần, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho bổn hoàng thất vọng a hát. Than nhẹ bên trong, Long Hoàng một đội đôi mắt dị tượng hiền hóa. Tả mẫu đen kịt, phải mục thuần trắng. Tiêu Thành, tổ thành một trận chiến dĩ nhiên đi qua suốt nửa tháng. Tại đây nửa tháng bên trong, trong nhân tộc thế lực khắp nơi nhao nhao đến đây cầu kiến tiếp. Càng có cái kia từng cùng Tiêu phủ sinh ra một chút liên quan thế lực lo sợ không yên trói lại đương sự tu sĩ đến đây chịu đòn nhận tội. Sợ đã chậm nửa điểm, bị Tiêu Thần đại nhân đều tàn sát. Đông Thịnh tuy nhiên tu vi không phục, nhưng cả người tinh khí thần dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong. Vội vội vàng vàng bên ngoài xã giao lấy trong ngoài sự vụ. Cực kỳ an ủi cái kia đã bị sư tôn dọa cho bề mật gần chết tổ thành khắp nơi tu sĩ. Hết thảy thù hận, tại ngày đó tổ thành giết chóc chung đã xóa bỏ. Trước khi đủ loại toàn bộ bỏ qua, Tiêu phủ tuyệt sẽ không im ắng sinh sự. Tái tạo sát nghiệt, trải qua liên tục giải thích, tổ thành thế lực khắp nơi mới bán tín bán nghi thối lui. Bất quá nguyên một đám mang đến lễ trọng lại đánh chết không dám lại mang về. Đông Thịnh bất đắc dĩ, vì trấn an những tu sĩ này yếu ớt thần kinh, đành phải tạm thời làm chủ tướng tất cả bảo vật nhận lấy đăng ký tạo sách. Chờ đợi sư tôn đại nhân sau khi xuất quan tài quyết xử trí như thế nào. Liên tục bận rộn nửa tháng thời gian, Tiêu Thành Tiêu phủ đông như chảy hội cục diện mới thoáng đạt được cải thiện. Đông Thịnh uống một hớp nước trà, cùng Đức Phúc quản gia liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau khóe miệng cười khổ. Những ngày này hai người chỉ là ứng phó thu lễ cũng đã bị lộng mỏi mệt không chịu nổi. Đủ biết hướng Tiêu phủ tặng lễ tu sĩ con nước lớn sao mà khủng bố. Nghĩ đến trước khi Tiêu phủ suy tàn bị người khi nhục, Tiêu Thành nhiều lần bị tính toán áp bách một số gần như sụp đổ. Lại đến hôm nay thế cục chi chuyển biến, đây hết thảy đơn giản là đại nhân, sư tôn, trở về rồi, ngày đó tổ thành bị khủng bố khí tức chỗ bao phủ. Hơn trăm vạn tu sĩ vẫn lạc, hội tụ núi thây biển máu, có lẽ tại tu sĩ khác trong mắt xem ra, đại nhân là cái kia tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt ma đầu, nhưng ở sở hữu tất cả Tiêu phủ tu sĩ trong mắt. Đại nhân nhưng lại trên thế giới này đáng giá nhất kính sợ cùng khâm phục tồn tại. Đại nhân ra tay trắng trợn tàn sát, lưng đeo bêu danh, một mình thừa nhận giết chóc nhân quả. Đây hết thảy cũng là vì thay bọn hắn đòi lại công đạo. Thay Vẫn Lạc huynh đệ báo thù rửa hận. Lớn như vậy người đáng giá bọn hắn liều chết thuần phục. Liều lĩnh, đây là sở hữu tất cả Tiêu phủ tu sĩ trong lòng ý niệm. Bất quá đúng lúc này, Đông Thịnh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kính cẩn, vươn người đứng dậy, có chút cúi đầu, Đức Phúc quản gia hơi ngốc, lập tức vội vàng đứng dậy, thần thái kính sợ. Mấy tức về sau, Đông Thịnh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút khó hiểu chi sắc. Sư tôn đại nhân đồn đãi cùng ta, để cho ta triệu tập sở hữu tất cả tiêu phủ tu sĩ tề tụ thành bên ngoài. Không biết cần làm chuyện gì? Đức Phúc quản gia nhẹ gật đầu. Đồng thiếu gia không cần đa tưởng. Nếu là phân phó của đại nhân, chắc hẳn đều có đạo lý riêng. Lão nô cái này xuống dưới chuẩn bị. Đông Thịnh nhẹ gật đầu. Hai người vội vàng đi ra cửa. Gần nửa canh giờ về sau, 137.321 tên tiêu phủ tu sĩ hội tụ tiêu thành bên ngoài. Biết được là đại nhân hạ lệnh sốt ruột, trên mặt nhao nhao lộ ra kích động chi ý, trông mong mong ngóng. Đông Thịnh, Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia bọn người đứng phía trước thủ. Vô số âm thầm chú ý tiêu thành động thái nhân tộc, ánh mắt giờ phút này sắc mặt ngốc trệ. Đợi cho phục hồi tinh thần lại, vội vàng bằng vi khẩn cấp phương thức đem tiêu thành bên ngoài chuyện phát sinh truyền lại trở về. Hắn sắc mặt nhao nhao trở nên tái nhợt lên. Dưới mắt cái này động tĩnh, thấy thế nào đều giống như phải có đại động tác. Chẳng lẽ tiêu phủ vị đại nhân kia ngày đó còn không có có giết đủ sao? Nghĩ đến điểm này, thế lực khắp nơi ánh mắt càng là thân thể cứng ngắc, sắc mặt xám ngoét. Hư không phía trên, không gian bị tiện tay xé rách, tiêu thần từ đó cất bước mà ra. Thanh sam trong gió cổ đãng, tóc đen tung bay, tham kiến đại nhân, tiêu phủ tu sĩ trong mắt đồng thời bộc phát ra cực nóng trung thành. Quỳ một gối xuống, trong miệng gào thét, cuồn cuộn tiếng gầm phóng lên trời. Tiêu thần ánh mắt quét ngang, ống tay áo vung lên, trầm giọng mở miệng, chư vị đạo hữu xin đứng lên. Tạ đại nhân, hơn 10 vạn đạo ánh mắt hội tụ mà đến. Trong đó không có bất kỳ oán hận không cam lòng, có chỉ là vô tận kích động. Bổn tọa bị Hàn Lâm chi chủ tính toán, rơi vào ngũ hành cảnh không đáy uyên ở bên trong, bị nhốt 300 tuổi vừa mới thoát thân mà ra. Tại trong lúc này, chư vị đạo hữu bất ly bất khí, cam nguyện hộ vệ tiêu phủ. Lần này tình nghĩa ta ghi tạc trong nội tâm, tự nhiên có chỗ hồi báo. Hôm nay gọi chư vị đến tận đây là được vì thế. Tiêu thần mở miệng, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Đông Thịnh trên người. Đông Thịnh ra khỏi hàng. Đông Thịnh trong nội tâm kích động, nhìn xem sư tôn trong mắt khẩn thiết chi ý, hắn tựa hồ đã suy đoán đã đến có chút sự tình. Trong nội tâm sinh ra kích động chi ý, cường tự kiềm chế, tiến lên một bước kính cẩn thi lễ. Đệ tử tại tiêu phủ chán nản độc banh ra. Ván, cục, sáng tạo tiêu thành, cho ta tiêu phủ tu sĩ mở đặt chân chi địa, vì hộ vệ ta tiêu phủ tu sĩ, dùng thân gặp nạn, tu vi tận phế, mấy chục năm thừa nhận vô tận dày vò. Lần này đủ loại, vi sư tất cả đều thấy rõ. Tổn thương ngươi chi nhân, Đoan gia lão tổ, Hàn Lâm chi chủ, hôm nay dĩ nhiên đều đền tội. Ngươi chi cừu hận, vi sư thay ngươi đều đòi lại. Nói điểm chỗ, tiêu thần thanh âm rồi đột nhiên cất cao. Nay vi sư phong ban thưởng ngươi vi tiêu thành thành chủ. Từ nay về sau tiêu thành là được ta tiêu phủ căn cơ. Đã ta và ngươi đã ly khai tổ thành, liền không hề trở về. Trong bình ngọc, vi Đoan gia lão tổ, Hàn Lâm chi chủ một thân tu vi, dùng thủy chi bản nguyên ở bên trong, hôm nay ban thưởng xuống, giúp ta đồ tu vi tận phục, tái tiến một bước. Tiêu thần ống tay áo vung lên, bình ngọc lập tức vỡ vụn, trong đó phong trấn hai luồng năng lượng tại hắn khống chế phía dưới, trực tiếp đánh vào Đông Thịnh trong cơ thể. Răng rắc, tại tiêu thần dưới sự khống chế, Đông Thịnh trong cơ thể lập tức truyền ra một hồi dày đặc cốt cách huyết nhục sinh trưởng thanh âm. Hắn trong cơ thể khí tức càng là dùng một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động tăng lên đến tộc đàn đỉnh phong cảnh giới. Có hắn trợ giúp, một lát thời gian liền đem hai gã lão quái tu vi đều luyện hóa làm hữu dụng. Trăm năm phàm tục, chậm chạp già nua một số gần như chết, lại để cho hắn tâm cảnh tu vi cấp tốc tăng lên. Khống chế bản thân chi đạo, lúc này mới có thể tại đạt được lực lượng quán trú sau một lần hành động tăng lên tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Dưới mắt hắn mới được tu vi, còn phải cần một khoảng thời gian chậm chạp quen thuộc cùng luyện hóa, mới có thể triệt để phát huy ra hắn xứng đáng lực lượng. Nhưng Đông Thịnh dưới mắt đã được thủy chi bản nguyên, ngày sau khổ tu phía dưới, nhất định có thể đặt chân hoang cổ. Tiêu Thần đối với cái này đệ tử thứ ba lòng mang áy náy. Hôm nay ra tay đối với hắn tiến hành một phen đền bù tổn thất. Thẳng phố hoang cổ đại đảo. Oanh, tộc đàn đỉnh phong khí tức phá thể mà ra. Đông Thịnh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong nội tâm kích động. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thật sâu chui. Nước mắt rơi xuống. Đệ tử khấu tạ sư tôn. Chấm. Kính cẩn thi lễ về sau, mới kính cẩn thối lui đến hơi nghiêng, thiết đầu, ra khỏi, hàng, Tiêu Thần lại lần nữa quát khẽ, có thuộc hạ, thiết đầu quỳ một gối xuống, mấy trăm năm tuế nguyệt đi qua, hắn tu vi dĩ nhiên đạt tới thiên nhân bốn cảnh, bởi vì cùng ma đao tương dung, chiến lực biêu hãn vô cùng, 300 năm qua vi hộ vệ Tiêu Thành. Mấy bận lâm vào tuyệt cảnh chém giết bên trong, một thân biêu hãn khí tức làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bổn tọa thu ngươi tại tộc đàn bên trong chiến trường, trong mấy trăm năm trung thành và tận tâm, bổn tọa gặp rủi ro chi tế càng là giữ gìn Tiêu phủ bất ly bất khí. Như thế trung bộc, đem làm phần thưởng, nay bổn tọa phong ban thưởng ngươi cho ta Tiêu Thành cấm quân thống lĩnh. Quản hạt thành trì dưới trướng sở hữu tất cả chiến bộ tu sĩ. Làm cho ban thưởng hạ tộc đàn đỉnh phong lực lượng quang đoàn một quả. Dùng một tia sát lục bản nguyên. Vì ngươi ngày sau tấn chức trải bằng con đường. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Thần tay áo vung lên. Lập tức có một quả phát ra cường hoành khí tức quang đoàn trực tiếp đánh vào thiết đầu trong cơ thể. Sau một khắc hắn khí tức lợi dụng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động tấn chức tộc đàn đỉnh phong. Tạ đại nhân ban thưởng. Thiết đầu kính cẩn dập đầu. Bó tay đứng dậy. Khí độ như uyên. Đức phúc quản gia. Lão nô tại. Tiêu phủ bên trong tận tâm tận lực. Tại phủ đệ ta suy tàn thời điểm. Không tiếc từ đi quản gia thân phận. Đi theo ta Tiêu phủ tu sĩ rời đi. Bổn tọa ban thưởng ngươi thiên nhân tam cảnh lực lượng quang đoàn một quả. Tạ đại nhân ban thưởng. Tiêu Thần đứng dậy, ống tay áo vung lên. Lập tức có rậm rạp chằng chịt hơn 10 vạn quang đoàn lập tức xuất hiện. Rơi vào mỗi một gã Tiêu phủ tu sĩ trước người. Ta Tiêu phủ tu sĩ. Tất cả đều nên lực lượng quang đoàn một quả. Dùng nhập thân máy bay coi chừng luyện hóa. Nhưng cho ngươi các loại tu vi tiến nhanh. Tạ đại nhân. Tiêu phủ tu sĩ kính cẩn dập đầu. Cùng kêu lên gầm nhẹ. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.